Kình Thiên Kiếm Đế, chương 495, Thập Vạn Đại Sơn bên trong thần miếu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giữa lúc này, trong đại quân truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, mau nhìn, có một thanh kiếm đang bay, trên thân kiếm còn dính lấy một cá nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Người kia là, kiếm vương gia, mẹ ta a, thực sự là kiếm vương gia, hắn cư nhiên đứng ở trên thân kiếm bay. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa cùng sở Giang Liêu cũng nghe thấy tiếng kinh hô âm, ngẩng đầu nhìn lên. Từ trên đại quân không, một đạo bốc kim quang phi kiếm, vượt qua từ đại quân vĩ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trưởng công chúa cùng sở Giang Liêu trên đỉnh đầu. Copy nội dung từ truyện 88, điện hạ ta chỉ đưa tới đây, bảo trọng. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, đứng ở giữa không trung, hai mắt nhu tình nhìn lấy trưởng công chúa. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa gật đầu, người mau trở về đi thôi. Lâm Bạch gật đầu, lúc này một bước phi kiếm cọ một tiếng, phi kiếm bắn vào mây xanh ở giữa, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Copy nội dung từ truyện 88, hoa, thật là đẹp trai a, Mã Đức ta muốn là biết bay, vậy là tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bay lượn a, thật hâm mộ a, thật kích động a, hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh, dựa theo kiếm vương gia hiện tại tốc độ, sợ rằng trong vòng một ngày liền có thể đi khắp thần võ quốc thiên sơn vạn thủy a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thật hâm mộ a, tốt đỏ mắt a, tam quân tướng sĩ nhao nhao kích động nhìn lấy Lâm Bạch tiêu thất phương hướng, ước ao nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, sở Giang Liêu cũng là kích động lại đỏ mắt không thôi, nói rằng. Mã Đức trở về sau có cơ hội, ta nhất định phải làm cho Lâm Bạch đem loại thủ đoạn này dạy cho ta, cho dù là bái hắn làm cha nuôi, ta đều nguyện ý. Sở Giang Liêu đối loại này đạp kiếm phi hành, trong nháy mắt mấy vạn dặm thủ đoạn quá đỏ mắt. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa cười nói, loại thủ đoạn này gọi ngự kiếm thuật, Lâm Bạch đã nói với ta, bất quá muốn rèn đúc phi kiếm yêu cầu tài liệu quá nhiều, coi như Lâm Bạch hiện tại cũng vô pháp tập hợp đủ. Chờ hắn chế tạo ra tân phi kiếm đến, ta gọi hắn tiễn ngươi một thanh. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa cười đối sở Giang Liêu cười nói. Sở Giang Liêu kích động không thôi, nói rằng, đa tạ trưởng công chúa điện hạ, đa tạ trưởng công chúa điện hạ. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa nói rằng, sở vương gia, ngươi cùng ngũ nhi hôn sự, ngươi dự định còn muốn kéo tới khi nào? Sở Giang Liêu vừa nghe, khuôn mặt hồng nói rằng. Điện hạ ta mặc dù ưa thích ngũ công chúa thế nhưng ngũ công chúa giống như cũng không yêu thích ta. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa lắc đầu nói rằng, chính ngươi hào hào đi ở trước mặt nàng biểu hiện một chút, đuổi theo bạn gái, ngươi còn cần ta dạy ngươi nha, ngươi cùng Lâm Bạch học tập cho giỏi. Sở Giang Liêu giờ khóc giờ cười, trưởng công chúa điện hạ, Lâm Bạch cũng không có đuổi theo hơn người, những nữ nhân kia đều là cấp lại. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa cười lạnh nói. Vậy ngươi nói ta là cấp lại rồi. Sở Giang Liêu cả kinh, vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Điện hạ ta không có ý tứ này a, copy nội dung từ truyện 88. Trưởng công chúa cười lạnh nói. Người đến, sở vương gia không quân coi giữ quy, mục vô pháp kỷ, mang xuống cho ta đánh 3.000 quân côn. Gocchuyenaudio.com. Bà mẹ nó, 3.000 quân côn, Lâm Bạch cứu ta. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó trong nửa tháng, Lâm Bạch mỗi ngày đi theo Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh bên người. Copy nội dung từ truyện 88, cùng Lê Sơn Thanh đánh nửa tháng đỡ tới ma luyện mình và phi kiếm phối hợp. Chính như Kiếm Nhược Hàn nói, Lâm Bạch bây giờ cùng phi kiếm phối hợp quá quen tay, vô pháp hoàn toàn phát huy ra phi kiếm cùng tự thân lực lượng chân chính. Copy nội dung từ truyện 88. Đi qua nửa tháng ma luyện cùng Lăng Thiên Tử chỉ điểm, Lâm Bạch đối với phi kiếm khống chế lại tinh tiến một bước. Lăng Thiên Tử hỏi, Lâm Bạch tiếp tục như vậy ngươi có tính toán gì không đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói rằng, ta dự định đi Thiên Kiếm Vương Triều tính một chút thời gian còn có 2 tháng, không sai biệt lắm thì sẽ đến 3 tháng 3, nên đi Thiên Kiếm Vương Triều. Lăng Thiên Tử nói rằng, lấy ngươi bây giờ tốc độ đi Thiên Kiếm Vương Triều, ngự kiếm lời nói tối đa nửa một tháng thời gian là có thể đến. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy a, Lâm Bạch gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Kiếm Vương Triều cùng thần võ quốc rất xa, võ giả tầm thường cưỡi yêu mã, ngày đêm không phân chạy như điên, cũng cần hơn 3 tháng thời gian, mà Lâm Bạch trực tiếp ngự kiếm đi tối đa bất quá nửa tháng. Lâm Bạch nói rằng, ta hiện tại tu vi còn có chút thấp cho nên dự định một đường du lịch qua đi, rất hay đi danh kiếm sơn trang kiếm tu, đều là như vậy, một đường du lịch một đường tu luyện đến danh kiếm sơn trang thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử nghe nói khẽ gật đầu, chợt Lăng Thiên Tử nói rằng, Lâm Bạch đã ngươi muốn đi Thiên Kiếm Vương Triều, vậy ngươi hẳn là sẽ đi ngang qua Phong Vân Vương Triều. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Phong Vân Vương Triều Nam Bộ, có một mảnh tên là Thập Vạn Đại Sơn địa phương, nơi đây chính là toàn bộ lĩnh đông 700 quốc yêu thú tối đa địa phương, bên trong có thần đan cảnh yêu thú, thực lực cực kỳ kinh khủng. Tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, có một tòa thần bí thần miếu, ta hy vọng ngươi có thể tìm được nó. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch Hiếu Kỳ hỏi, sư phụ tòa thần miếu này bên trong có cái gì nha, vì sao ta muốn đi tìm đến nó? Lăng Thiên Tử nói rằng, ngươi không nên hỏi những thứ này, chờ ngươi tìm được tòa thần miếu này chết sống, ngươi tự nhiên biết. Copy nội dung từ truyện 88, nhắc nhở ngươi một chút, tòa thần miếu này cùng ma đạo võ hồn có quan hệ, nói không chừng ngươi đang ở đâu, có thể càng thêm giải ngươi võ hồn. Thậm chí còn hiểu được ngươi tương lai. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch vừa nghe, Lăng Thiên Tử trong miệng thần miếu cư nhiên cùng ma đạo võ hồn có quan hệ. Mặc dù Lâm Bạch đạt được thôn phệ kiếm hồn đã thật lâu thế nhưng đối với thôn phệ kiếm hồn dài nhưng là rất ít. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí còn đối với ma đạo võ hồn dài đều là rất ít, chỉ ở một ít trong điển tịch nhìn thấy qua một ít đôi câu vài lời miêu tả. Lâm Bạch đối thôn phệ kiếm hồn dài chỉ dừng lại ở có thể dùng thôn phệ kiếm hồn, thôn phệ yêu huyết, thôn phệ võ giả chi huyết tu luyện có thể cho Lâm Bạch phi phàm thiên phú kiếm đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời có được cường đại võ hồn bí pháp, trừ cái đó ra, Lâm Bạch đối thôn phệ kiếm hồn hoàn toàn không biết gì cả. Copy nội dung từ truyện 88, nói thí dụ như, vì sao thôn phệ kiếm hồn lại là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn? Góc truyện audio.com, lẽ nào sở hữu ma đạo võ hồn, đều là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn sao? Còn có như thế nào giết chết ma đạo võ hồn? Copy nội dung từ truyện 88. Nói thí dụ như, làm sao có thể giết chết một cái không hề đứt đoạn trọng sinh từ Giang Thắng. Đối với ma đạo võ hồn cùng phổ thông võ hồn, thậm chí còn thần cấp võ hồn, Lâm Bạch giải đều quá ít. Copy nội dung từ truyện 88, mà Linh Kiếm Tông, thậm chí còn là thần võ quốc, thậm chí là thần tích lĩnh, đối với võ hồn nghiên cứu, đều là chín châu mất sợi lông. Nếu như cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong thần miếu có thể bổ sung Lâm Bạch phương diện này nhận thức ghế chống lời nói, vậy đối với Lâm Bạch mà nói, đơn giản là quá trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88, càng thêm giải chính mình thôn phệ kiếm hồn, càng thêm giải người khác võ hồn, biết người biết ta, như vậy mới có thể bách chiến bách thắng. Lâm Bạch cảm kích nói cảm ơn, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử cái này đứng dậy đi trước Phong Vân Vương Triều Thập Vạn Đại Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử khẽ gật đầu, nói rằng, đi thôi, Lâm Bạch cùng Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh nói lời từ biệt trở về rửa mặt một phen. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó Lâm Bạch đi gặp Tô Kiếm Nam, Lý Kiếm Tinh, Kỳ Bắc Quý Bạch đám người cùng chư vị từng cái nói lời từ biệt nói rõ chính mình ra ngoài lý do. Tô Kiếm Nam lúc này mới thả Lâm Bạch ly khai, đồng thời dặn đi dặn lại đối Lâm Bạch nói. Lâm Bạch ngươi phải nhớ kỹ, bên ngoài hành tẩu, nhớ lấy tất cả cẩn thận là hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Linh Kiếm Tông không cần thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, Linh Kiếm Tông đầm nước lại lớn như vậy, mà thế giới bên ngoài cái gì yêu ma quỷ quái, nhiêu xà quỷ thần quốc có. Người nói người mạnh còn có người mạnh hơn ngươi, muốn cẩn thận là hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Kiếm Nam hoàn toàn là một bộ giáo dục chính mình hài tử giọng điệu đối Lâm Bạch nhắc nhở lấy. Nhưng Lâm Bạch có một loại mà đi nghìn dặm mẫu lo lắng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, dặn đi dặn lại sau đó, Lâm Bạch lần này đạp phi kiếm, xông thẳng lên trời, ly khai Linh Kiếm Tông. Hồi Thanh Linh Sơn Mạch đi, hắc hắc xem có thể hay không tại từ lôi hoa trong tay, làm điểm cái kia lôi thần ấn đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười xấu xa một tiếng, tại mây xanh phía trên chạy như bay. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.